Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, bình thường thẩm vấn. Y thị, số 57 viện trong văn phòng, mắt mù, chuyện gì xảy ra? Kim Thái Thù cấp bách đứng người lên hỏi. Khu bên ngoài phụ trách tiếp ứng 17 tổ người truyền đến điện lệnh. 17 tổ cả tổ nhân viên đột nhiên mất liên lạc. Trong vùng nhãn tiến nói, đông bộ khu kiều vùng biên cương khu phát sinh bắn nhau. Liên tục xác định về sau, xảy ra chuyện chính là 17 tổ. Sĩ quan nhíu mày trở lại. A, Tây Bát, Kim Thái Thù một quyền đập vào trên mặt bàn. Giận không kềm được mắng. 17 tổ giữ bí mật làm việc là thế nào làm? Có thể để cho cả tổ người toàn bộ xảy ra chuyện rồi. Xong, bên cạnh, một mực tại cho Kim Thái Thù bày mưu tính kế tên kia trung niên. Thân thể sụi lơ ngồi trên ghế nói ra. Tự tiện bắt đầu dùng 17 tổ. Dẫn đến toàn tổ nhân viên bại lộ. Sự tình lớn, phía trên khẳng định sẽ đuổi trách. Kim Thái Thù nghe nói như thế. Cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Lập tức hướng về phía sĩ quan phân phó nói. Nhanh, đem cho 17 tổ phát điện lệnh tín hơi thở toàn bộ thanh trừ. Sĩ quan khẽ giật mình. Tốt, tốt. Kim Thái Thù thần sắc hốt hoảng theo trong túi móc ra cái kia bộ cùng 17 tổ chuyên môn liên hệ. Điện thoại, trực tiếp trừ ra thông tin thẻ tách ra nát. Sắc mặt lạnh lùng nói ra. Nói cho thông tin trong phòng người. Miệng đều nghiêm một chút. Nam Thượng Hải, cỡ lớn trong kho hàng. Mười mấy tên triển nam huynh đệ. Vây quanh 17 tổ người ngay tại mãnh nện. Kiêu ca cùng triển nam ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát. Cũng không lên tiếng. Liên tục đánh 5 lục phút sau. Có 2 tên 17 tổ thành viên đã đau ngất đi. Nhưng những người còn lại vẫn như cũ chết đều không nói ra. Ha ha, miệng còn quá cứng rắn a, triển nam huynh đệ thở hào hển. Khoát tay quát, đến, đem bọn hắn cho ta túm bên ngoài đi. Chấm ngoặc kép, đừng phí sức. 17 tổ trưởng, sụi lơ nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt nói ra. Chúng ta là có tín ngưỡng người, có thể tới nơi này. Cái nào không có đi qua huấn luyện. Các ngươi sẽ ta sẽ, các ngươi không biết, ta sẽ còn, vô dụng, chúng ta cái gì cũng sẽ không nói. Mà mẹ nó, ngươi còn kêu tên thật sao? Ha ha, 17 tổ trưởng, tố chất thần kinh cười một tiếng. Thật mẹ hắn có thể cưa bom số 1. Kiêu ca đột nhiên đứng lên, khẽ cau mày nói ra. Ta còn cũng không tin, có ngành gì có thể đem người tư duy đều huấn luyện thống nhất. Đến. Đem bọn hắn cho hết ta đưa đến bên cạnh Lạn Vĩ lâu trên sân thượng đi. Dùng dây thừng kéo lại. Hơn 20 phút sau, bên cạnh kho hàng Lạn Vĩ lâu trên sân thượng, 17 tổ còn lại thành viên, toàn bộ bị người dùng dây thừng buộc lại, nhấn tại lâu thể biên giới chỗ. Gió lạnh gào thét, Kiêu ca đi đến nhất nhân thân bên cạnh, gác tay hỏi, nói hay không? Đồ chó con, người chết, mẹ nhà hắn. Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Kiêu ca đột nhiên giơ chân lên, hướng về phía đối phương yêu liền đạp một cái. A, tiếng thét chói tai vang lên. Nam tử hai tay buộc lấy dây thừng theo lâu thể biên giới mất ra ngoài. Trên đất dây thừng cấp tốc kéo căng, kéo thẳng, nam tử hướng phía dưới mất 2-3 mét về sau, thân thể mới ửng ực một tiếng đâm vào lâu thể bên trên. Hắn phía sau lưng đau buốt nhức. Đón gió lạnh hướng xuống nhìn lướt qua, lập tức toàn thân phát run, cứng rắn phong hô hô thổi mạnh, 22 tầng cao nhà lầu phía dưới, tất cả đều là cục gạch đá vụn, người này muốn rơi xuống, kết quả kia có thể nghĩ, con mẹ nó chứ tin tưởng chuyên nghiệp, nhưng cũng càng tin tưởng người khác tính. Kiêu ca đi đến sân thượng biên giới, cúi đầu quát, ta dùng bán tiếng động tín dự cam đoan với ngươi. Chỉ cần ai trước há mồm nói chuyện, ta nhất định bảo đảm hắn một mạng. A, treo ở lâu thể phía ngoài nam tử giống giận, giống như là tại cho mình động viên. Mau mau, đây là cái có khí tiết người, đừng để hắn tao tội. Tiễn hắn một đoạn, Kiêu ca nghe tiếng la, không kiên nhẫn khoát tay áo. Bên cạnh, một tên Mã Tử túm ra dao găm quân đội, xoay người ngồi xổm ở dây thừng bên cạnh, chậm rãi cắt, két két, két két, chậm đau cắt dây thừng thanh âm vang lên. Bên cạnh còn lại 17 tạo thành viên, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy lâu thể bên ngoài tình huống. Cũng liền 2 giây công phu, dây thừng đột nhiên nổi lên bộp một tiếng vang động, một phần nhỏ dây thừng bị cắt. A a, bên ngoài treo người, nghe được dây thừng đứt đoạn, lập tức nhắm mắt lại rú thảm. Ngươi người này làm sao hèn như vậy đâu? Cho người ta một cái thống khoái không được a? Kiêu ca hướng về phía huynh đệ mắng. Đại ca, ta đao này cùn, ta tận lực nhanh lên. Chấm ngoặc kép, tiểu tử cười một tiếng. Tiếp tục cắt, ba, lại là một tiếng dây thừng đứt đoạn vang động nổi lên. Phía dưới treo nam tử, nháy mắt đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ. Một mặt hô hào, một mặt dùng tay nắm lấy dây thừng muốn trèo lên trên. Bành. Thân thể khẽ động, bị ngăn cách hai tiểu cỗ dây thừng triệt để đứt đoạn. A, đừng, đừng a, ừng ực, tiếng thét chói tai vừa hô một nửa. Dưới lầu liền truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Trên sân thượng, gió lạnh gào thét, triệt để yên tĩnh trở lại. Đến, vị kế tiếp, kiêu ca mặt không thay đổi khoát tay áo. Tiếng nói rơi, 4 tên mã tử dắt lấy một người khác cũng tới đến lâu thể bên cạnh. Kiêu ca để bên cạnh huynh đệ giúp hắn đốt điếu thuốc. Hít thật sâu một hơi nói ra. Ta liền bội phục xương cốt cứng rắn người. Người thật không sợ chết. Vậy ta cho ngươi thống khoái. Nói xong, kiêu ca nhấc chân liền muốn đạp đối phương phần eo. Ta nói. Đừng làm ta nói. Nam tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi quát. Đừng mẹ hắn tới. Ta nói. Có thể nói a? Kiêu ca hỏi. Nói, ta nói. Nam tử gật đầu. Kiêu ca nghe tiếng đưa bàn tay đặt ở đầu của nam tử lên. Quay người nhìn về phía 17 tổ trưởng hỏi. Không phải nhận qua huấn luyện sao? Liền cái này, người thật mẹ nhà hắn không có cốt khí. 17 tổ trưởng trừng mắt hạt châu quát. Người có cốt khí thật sao? CNM, người đến. Kiêu ca buông ra nam tử trước mắt, cất bước liền xông về đối phương. 17 tổ trưởng ngơ ngác một chút, lập tức hai mắt cũng sợ hãi. Nhân tính chính là như vậy, một người cường hạn ý chí là hoàn toàn có thể chi phối ý nghĩ của mình. Nhưng nhân số nhiều, người kia cường hạn ý chí liền vô dụng, bởi vì nó không có khả năng tả hữu tất cả mọi người ý nghĩ. Vui sướng, vui vẻ, bi thương. Sợ hãi, những tâm tình này là có thể truyền nhiễm. Một người sụp đổ, những người khác là rất khó giữ vững trong lòng phòng tuyến. Kiêu ca đi đến 17 tổ trưởng trước người. Nắm lấy tóc của hắn liền muốn hướng lâu thể bên ngoài ném. Bởi vì hắn là cái tương đối cố chấp người. Liền muốn thí nghiệm một cái nhân tính. Chờ một chút, đúng lúc này, Triển Nam đột nhiên đi tới. Hướng về phía kiêu ca hô. Tuấn ca tới, gọi ngươi đi xuống một chuyến. Kiêu ca trầm ngâm nửa ngày. Quay đầu nhìn xem tên kia đã đáp ứng nói ra nam tử nói ra. Đem hắn mang đi. Mấy phút sau, Lạn Vĩ lâu lầu bên ngoài. Trần Tuấn ăn mặc áo khoác đứng tại lối vào. Gác tay hướng về phía tên kia bị đè xuống đất nam tử hỏi. Khu 5 số 57 viện phái ra. Nam tử ngẩng đầu. Phải. Tại sao phải động Triển Nam? Trần Tuấn lại hỏi, ngoặc kép, bởi vì chúng ta nhận được mệnh lệnh, muốn tra một cái gọi Lâm Thành đống người. Nam tử thở hào hển trở lại. Triển Nam sửng sốt một chút, phi thường kinh ngạc hỏi, ai, tra ai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.